Vạn tộc chi kiếp chương 26 tới chương 53. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nam tử liếc mắt nhìn, trong mắt không nhịn được niềm vui sướng. Quả nhiên vẫn là học viên, quá non nớt. Dù cho học phủ không ngừng dạy bảo bọn hắn quy tắc sinh tồn, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc trước, gã cũng dùng lời này dụ được hai học viên trốn trong chiến thất. Rất nhanh chóng, trong khoảng 10 giây gã đã dụ được hai người. Mà mỗi tầng lầu có nhiều gian phòng, nếu để tự gã đi tìm, tối thiểu phải mất 2 phút đồng hồ. Học viên chưa gặp khó, chưa từng lên chiến trường, chỉ cần lừa gạt vài câu, những đứa trẻ này đều tin là thật. Bên ngoài không ổn rồi, mau ra đây, cùng đi với ta, nếu người không đi sẽ không kịp. Nam tử vừa nói vừa nhanh chóng chạy về phía Trần Hạo. Ba người. Vẻ mặt nam tử không giấu được sự vui sướng, 300 tinh nhuệ, trong đó có 200 người chiến đấu với chấp giáo, thành vệ quân, hộ vệ đội, tập phong đường. Dù cho nhân số không bằng đối phương nhưng vẫn chiếm ưu thế, bởi vì rất nhiều người trong đó đều là thiên quân tiền kỳ và trung kỳ. Những người còn lại thì đến giảng đường, hoặc tìm học viên đơn độc trong học phủ. Mà giảng đường có chấp giáo liều mạng thủ hộ. Mặc dù học viên lạc đàn không nhiều, cũng khó tìm, nhưng những học viên này không được ai bảo hộ, dễ giết chết hơn. Mấy ngàn học viên, dù giết hết thì một người cũng không giết được 10 người. Mà gã đã thu hoạch được 3 tên. Có lẽ vài phút nữa thu hoạch sẽ càng lớn hơn. Mau tới đây, rời khỏi học phủ. Tốc độ của nam tử rất nhanh, trong khi nói chuyện cũng không dừng bước, cấp tốc vọt về phía Trần Hạo. Trong mắt bọn gã, muốn giải quyết học viên chỉ cần một đao, điều then chốt là học viên tán loạn khó tìm, tìm được thì là công lao của mình. Trần Hạo đứng lên muốn đi ra ngoài, vô ý thức liếc về phía Tô Vũ bên kia. Mà giờ phút này Tô Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vị chấp giáo nọ. Ban đầu khi gã nói chuyện, hắn cũng tưởng là chấp giáo đến tìm người, nhưng Tô Vũ nhanh chóng nhận ra có điểm không thích hợp. Không phải vì kinh nghiệm của hắn phong phú, mà là ở trong mộng hắn bị đuổi giết quá nhiều lần, ngữ khí vội vàng kia của gã ta cực kỳ giống những hung thú muốn đuổi giết hắn. Giống như đang gọi nhanh đến cho ta giết, ta không chờ được nữa. Mặc dù không hoàn toàn là ý tứ ấy, nhưng cảm giác vội vàng kia, cảm giác không kịp chờ đợi để giết chết ngươi là hoàn toàn giống nhau. Vậy nên Tô Vũ nhìn chăm chú. Ngay sau đó, trên trán Tô Vũ rịn mồ hôi. Dạ. Mặc dù chấp giáo không mặc quần áo thống nhất, nhưng dù chấp giáo mặc quần áo gì, đều sẽ đeo thẻ công tác, tên này không có. Rơi mất sao? Chiến đấu quá kịch liệt, cho nên rơi mất. Không. Tô Vũ thấy trường đao khẽ nhất, đó là thức mở đầu khi xuất đao, hắn muốn ra tay. Đáng chết, Hạo tử ngu ngốc. Thầm mắng một tiếng, Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp hối hận mình quá bất cẩn, hắn quá thiếu kinh nghiệm, hắn và Trần Hạo chỉ là học viên trung đẳng học phủ, chưa bao giờ trải qua loại chiến trận như vậy. Bọn hắn cho rằng kẻ địch sẽ quang minh chính đại chém giết, nghĩ kẻ địch nhất định phải hung thần ác sát, nào nghĩ kẻ địch sẽ biết dẫn dụ đám kẻ yếu bọn hắn. Lão sư. Một tiếng thở nhẹ, Tô Vũ vội vàng nhảy xuống, trái tim đập thình thịch. Nam tử hơi khựng tay lại, trong lòng vui vẻ. Còn một người. Bốn mạng. Tay cầm đao của Tô Vũ giờ phút này đã sũng mồ hôi như nước, khẩn trương, sợ hãi, lo lắng. Nhưng hắn vẫn nén được. Trong mộng hắn đã từng bị giết quá nhiều lần, dù cho sợ hãi, đó cũng chỉ cảm giác của lần đầu tiên, hắn thích ứng nhanh hơn người khác. Lão sư, bên ngoài thật sự sắp thua sao? Vậy chỗ chúng ta còn có hơn 10 học viên, ta gọi bọn họ cùng đi được chứ? Tô Vũ vội vàng nói, còn quay đầu thoáng nhìn về phía trong cùng của quán cơm, nếu không bọn hắn cũng không đi được. Còn hơn 10 người nữa. Nam tử vui sướng muốn chết. Còn hơn 10 người nữa. Gã sắp phát tài rồi. Hôm nay gã có khả năng giết được mười mấy học viên. Có lẽ Vạn Thạch Cảnh cũng không có công lao lớn bằng gã. Nam tử muốn cười, cười lớn, hơn 10 khai nguyên cũng chỉ là đồ ăn, gã thừa sức dùng đao chém từng người một, đối phương có chạy cũng không thoát nổi. Vốn muốn tốc chiến tốc thắng, hiện tại gã ta lại nhanh chóng đổi ý, vội vàng nói, nhanh, gọi ra hết đi, chúng ta lập tức rời đi. Trái tim Tô Vũ vẫn đập mạnh, hắn không nhiều lời, quay người đối mặt nam tử. Giờ phút này, nam tử chỉ cần một đao thì Tô Vũ liền xong đời. Tô Vũ quay người, trực tiếp nuốt tinh huyết, đưa lưng về phía nam tử, đi sâu vào trong quán cơm, vợ như bất an nói, lão sư, có thể mang theo mấy người nữa không? Ta biết chỗ khác còn có không ít học viên cũng đang trốn, không biết các ngươi có thể tìm được bọn họ hay không? Còn nữa ư, nam tử mừng rỡ như điên, thế mà vẫn còn. Nam tử vội vàng đi theo Tô Vũ, để lại Trần Hạo đơn độc một mình không thèm quản, bởi vì gã tin chắc mình thu thập tiểu tử đó lúc nào cũng được. Gã không phát hiện, lúc này vẻ mặt Trần Hạo ảm đạm, mồ hôi toát ra, sắc mặt trắng bệch. Quen biết Tô Vũ nhiều năm như vậy, sao cậu ta có thể không hiểu bạn mình? ở đâu ra hơn 10 học viên, ở đâu ra những người khác? Đây là... Dạ. Thì ra đối phương là người của vạn tộc giáo. Cậu ta hại chết Tô Vũ rồi. Ta quá ngu ngốc, ta quá ngu, ta... Thật xin lỗi, A Vũ, thật xin lỗi. Hai chân Trần Hạo như nhũn ra, toàn thân vô lực, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn nhớ lại lời Tô Vũ nói trước đó, hắn vội vàng hô, lão sư, ta... Ta sợ, không đi nổi, có thể đỡ ta không? Trần Hạo thật sự sợ hãi, thật sự đi không nổi, hai chân đều đang run rẩy. Nam tử quay đầu, hơi mất kiên nhẫn. Nếu như không phải gã cần tìm được những người còn lại, hiện tại gã chỉ muốn dùng một đao đánh chết tên này, thế nhưng gã lo lắng bây giờ mà đánh chết đối phương thì người đang trốn khác sẽ bị dọa sợ, chạy loạn đi hết, khi đó dù đuổi kịp cũng không bắt được toàn bộ. Ta đỡ ngươi. Dù nam tử thiếu kiên nhẫn, lúc này vẫn quay người, đưa tay về phía Trần Hạo, chuẩn bị kẹp lấy cậu ta cùng đi. Hạo tử, ngươi thật phế vật, chỉ biết làm phiền lão sư. Sau lưng, Tô Vũ vừa vờ càm ràm vừa nắm chặt đao, trên tay đều là mồ hôi khiến chuôi đao có chút trơn trượt. Trong lúc nói chuyện, Tô Vũ tới gần nam tử, ngay khi nam tử vươn tay về phía Trần Hạo, trong mắt Tô Vũ thoáng hiện ngoan sắc, chính là lúc này. Hạo tử, tự đi đi, đừng phiền toái lão sư. Ông. Tiếng đao xé gió truyền ra, nam tử vô ý thức quay đầu, trong đầu thoáng hiện lên một ý niệm. Nó phát hiện rồi sao? Phát hiện cũng vô dụng, khai nguyên mà thôi. Khai nguyên. Mà thôi. Khai nguyên. Không, không phải. Nam tử vốn muốn né tránh, bỗng nhiên cảm giác tay chân không nghe lời gã sai khiến, trên cổ vốn không có cảm giác, một lát sau bỗng truyền đến cơn đau kịch liệt. Kỹ thuật chém không phải như vậy, chém đầu không phải chém như thế. Nam tử thoáng hiện lên ý nghĩ như thế, quá đau, chém đầu phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Tên này chém không đủ chuẩn, gã không lập tức rơi đầu, đau quá. Ầm. Đầu người rơi xuống đất. Thân thể nam tử vẫn đang đứng thẳng, thậm chí còn duy trì tư thế quay đầu, chỉ là đầu gã đã không còn. Trường đao trong tay vẫn cầm đấy, một tay khác còn duy trì tư thế duỗi về phía trước, 10 học viên của gã. Mất rồi. An tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây. Ầm. Thi thể ngã xuống đất. Hồng hộc. Tiếng thở dốc truyền đến, Tô Vũ miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng. Trên mặt Trần Hạo bị bắn tung tóe không ít huyết dịch, đầu óc cũng trống không. Dê. A Vũ một đao chém chết tên kia. A Vũ. Trần Hạo sủi lơ trên mặt đất, dùng cả tay chân cấp tốc bò về phía Tô Vũ, vừa rồi cậu ta thật sự sắp tè ra quần rồi. A Vũ. A Vũ. Ngươi. Ta. Gã chết. Chết rồi. Tô Vũ nhìn thi thể trước mặt và máu lênh láng dưới mặt đất, yết hầu khàn khàn, khô khốc, bình tĩnh. Bình tĩnh, đây là địch nhân, xuất sinh vạn tộc giáo, không phải ngươi chưa xem hành hình bao giờ. Đi. Đổi chỗ trốn đi. Bằng không có khả năng người khác sẽ tới. Lúc này Tô Vũ đâu rảnh để xử lý thi thể, chỉ có thể lo chạy trước. Một đau kia cũng làm cho toàn thân hắn đau nhức vô cùng, không phải đau đớn trên thân thể, mà là trên tâm lý. Đúng, đi nhanh lên. Trần Hạo nói xong, vừa định tiếp tục bò đi, bỗng nhiên cậu khẽ cắn răng, nhắm hai mắt, quay người sờ soạn thi thể nam tử. Nhắm hai mắt, cậu ta không dám suy nghĩ, cũng không dám nhìn. Nhưng cậu ta nghĩ tới chuyện mình muốn đến chiến tranh học phủ, liền cắn răng quay lại lục lọi, sờ soạn lung tung, cảm giác trên tay tràn đầy máu tươi sền sệt. Sau đó Trần Hạo mò được một cái bao nhỏ, không cần suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn, vội vàng nhét vào trong túi quần, quay đầu viện bắp chân Tô Vũ, dùng cả tay cả chân cùng chạy. Tô Vũ thấy cậu ta làm thế, trong lòng bớt đi mấy phần khẩn trương sợ hãi, nhịn không được thấp giọng mắng, lúc nào rồi còn nhớ thứ này, không muốn sống nữa à cơ hội. Đến chiến tranh học phủ. A Vũ. Ngươi giết gã, ngươi quá lợi hại. Tô Vũ không nói nữa, kéo Trần Hạo nhanh chóng rời khỏi quán cơm. Hắn không dám đi xa, lo lắng gặp kẻ địch lần nữa nên chỉ nhanh chóng trốn vào trong một vách tường tăm tối ngoài phòng ăn. Phanh phanh phanh. Trái tim còn đang đập kịch liệt, nhưng Tô Vũ đã dần dần bình tĩnh trở lại, rất nhanh. Hắn thở hắt ra, chỉ đến thế. Ngay cả việc mình bị giết còn đã quen thuộc, còn gì không quen được nữa. Hắn tự giễu cười ngây ngô, trong mộng chính mình bị giết nhiều lần như vậy, mình quen rồi, không phải sao? Đến mình còn chết được, sao phải sợ chém kẻ địch? Ầm ầm. Bên ngoài, trận chiến chém giết vẫn còn đang tiếp tục. Nói ra thì dài, trên thực tế từ khi nam tử vào cửa đến khi bị giết, rồi bọn hắn rời đi, chỉ sợ không tới một phút. Hạo tử. Tè ra quần chưa? Không. Không có, ngươi đừng nói nhảm, không có. Sắc mặt Trần Hạo đỏ lên, thật sự không có.

Tô Vũ có chút hoài nghi nhỏ, có phải chút tộc yếu này đều phải chờ đến lần sau mở ra, vì quá yếu ớt cho nên bị mộng cảnh nhét vào đằng sau, bởi vì sách họa có khả năng đã tự mình quên lãng. Những quái vật mà đêm nay hắn mơ thấy, Tô Vũ đều mơ hồ có chút ấn tượng. Có chút giống toàn quy mà trong sách họa của vạn tộc ghi lại, cụ thể có phải hay không thì cũng có thể mua một giọt toàn quy tinh huyết để thử một chút. Bất quá Tô Vũ suy nghĩ một thoáng, hiện tại mở ra hình ảnh toàn quy khả năng sẽ chẳng có tác dụng lớn. Đến tiếp sau nhìn lại một chút, hắn liên tục thôn phệ tinh huyết, thân thể vẫn còn có chút phụ tải. Lam ngư, thiết dực điểu, toàn quy, ba loại này đều là chủng tộc mà Tô Vũ phân biệt ra, điều này đại biểu rằng hiện tại chủng tộc mà hắn nhìn thấy bắt đầu trở nên phổ biến, đồng dạng cũng đại biểu cho việc học thức của Tô Vũ đang tăng trưởng. Nếu không phải đọc sách nhiều, hắn rất khó thông qua một chút chi tiết và thân ảnh mơ hồ để phân rõ được các chủng tộc này. Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Trên đường, Tô Vũ đã thông qua Trần Hạo biết được kết quả ngày hôm qua, trong lòng hơi có chút lo lắng, bất quá sự tình đã kết luận, Trần Hạo muốn lên chiến tranh học phủ, Tô Vũ cũng không thể trơ mắt mà nhìn cơ hội trôi qua. Cho nên hắn để Trần Hạo đi lĩnh công, bởi vì làm thế thì Trần Hạo mới có cơ hội tiến vào chiến tranh học phủ. Mang theo một chút thấp thỏm, Tô Vũ vừa mới tiến vào lớp liền bị một vị chấp giáo gọi đi. Văn phòng của chấp giáo. Vị chấp giáo kia đã rời đi, giờ phút này, trong văn phòng chỉ có Liễu Văn Ngạn cùng một người thanh niên, người nọ chính là Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn đang đọc sách, Bạch Phong cũng đang đọc sách. Bạch Phong cầm một tác phẩm vĩ đại, đắc ý mà ngồi xổm ở một bên nhìn xem, là ngồi xổm chứ không phải ngồi, giống như nhìn thấy cái gì đặc sắc, nụ cười trên mặt anh ta thêm phần sáng lạng, mảy may nhìn không ra đây là một người có thể tùy tiện đánh giết cường giả đằng không tứ trọng. Tô Vũ vào cửa, hai người cũng không chào hỏi gì hắn. Tô Vũ thăm hỏi một tiếng, đứng ở một bên, có chút thấp thỏm chờ đợi, không biết lão sư tìm hắn vì chuyện gì. Liễu Văn Ngạn đã bước vào đằng không cảnh, ý chí lực càng cường đại, giờ phút này âm thầm quét qua Tô Vũ, yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác là khai nguyên tứ trọng, trước đó ý chí hắn không hiện rõ, cũng không cảm giác được. Không chỉ khai nguyên tứ trọng, hơi hơi cảm ứng một thoáng, khiếu huyệt trên tay phải người nọ có nguyên khí mỏng manh gần sống, thậm chí cảm giác đã sắp tiến lên khai nguyên ngũ trọng. An tĩnh một lát, Liễu Văn Ngạn mới ngẩng đầu, thản nhiên hỏi, những ngày qua ngươi đều đi tu luyện à? Vâng. Học bài thì sao? Thấy hơi lười một chút. Tô Vũ ngượng ngùng, mấy ngày rồi cha ta rời đi, ta có chút bận tâm, cho nên đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuyện tu luyện. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là chuyện tốt, nỗ lực tu luyện cũng là chuyện tốt, thế nhưng... Liễu Văn Ngạn không vui nói, đọc sách cũng là tu hành. Đọc nát vạn quyển sách, một buổi sáng vào đằng không. Tu luyện thì lão sư không ngăn trở ngươi, đây là việc nên làm, nhưng chuyện học tuyệt đối không thể buông thả. Ngươi lúc trước báo danh chiến tranh học phủ, ta liền biết tâm ý của ngươi, nhưng ta cũng đã nói, nếu chỉ chú mục tới thân thể thì phải bao lâu thì ngươi mới đạt đến cảnh giới đằng không. Nhưng nếu ngươi có tri thức uyên bác, đọc sách vạn quyển, vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Người này ngươi cũng thấy đấy, cậu ta là Bạch Phong, trợ lý nghiên cứu của Văn Minh Học Phủ, 28 tuổi, vào Văn Minh Học Phủ 9 năm, chỉ đi theo con đường thân thể cùng ý chí, hiện tại đã là đằng không lục trọng, trên thực tế chiến lực mạnh hơn một chút, bởi vì ý chí của cậu ta rất mạnh mẽ. Bình thường đằng không thất trọng chưa hẳn đã có thể thắng Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, Bạch Phong chẳng qua là một thành viên rất bình thường của Văn Minh Học Phủ, nhưng ngay cả cậu ta cũng có thể tu luyện tới bước này trong 9 năm, nếu là ngươi thì ngươi sẽ mạnh hơn hẳn. Bạch Phong đang xem sách ngẩng đầu, nhìn lướt qua Liễu Văn Ngạn, suy nghĩ một chút lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Kệ ngươi nói thế nào thì nói, lão nhân gia lấy mình ra dạy học sinh, anh ta có thể nói cái gì? Ta rất bình thường. Ta là nghiên cứu viên rất bình thường. Mặc dù ta không phải đám yêu nghiệt nhất của Văn Minh Học Phủ, nhưng cũng thuộc nhóm người đỉnh cấp. Trước khi 30 tuổi đã bước vào đằng không lục trọng, thậm chí có hy vọng 2 năm sau sẽ bước vào cảnh giới càng cao, này mà vẫn gọi là bình thường. Sư bá có phải hiểu lầm gì với hai chữ bình thường rồi không? Tô Vũ vội vàng nói, lão sư yên tâm, tiếp theo ta sẽ xem trọng cả hai bên, ta đọc sách nhiều năm, sẽ không từ bỏ vào lúc này. Ngươi hiểu rõ thì tốt. Liễu Văn Ngạn nói đầy tâm huyết, ngươi tu luyện rất nhanh, trước kia không để bụng, hiện tại để ý, rất nhanh thôi sẽ là khai nguyên tứ trọng, thậm chí lập tức sẽ lên tới ngũ trọng. Có lẽ ngươi có một ít ảo tưởng cảm thấy rằng ngươi càng thích hợp hơn với chiến tranh học phủ, đi theo con đường rèn luyện thân thể. Nhưng ta muốn nói, dù ngươi đi chiến tranh học phủ, liệu một năm tiến vào khai nguyên cửu trọng, ba năm có là thiên quân cửu trọng? Năm năm có là vạn thạch cửu trọng được hay không? Coi như là thiên tài, 9 năm sẽ có hy vọng bước vào đằng không cảnh. Nhưng ngươi phải hiểu được, đằng không nhất trọng và đằng không lục trọng có chênh lệch nhiều thế nào, tiếp sau đó có lẽ mấy chục năm ngươi cũng sẽ chỉ dừng lại tại đằng không cảnh. Hiện tại ngươi mới là khai nguyên tứ trọng mà thôi, đừng tạo thành ảo tưởng, ngươi thật sự rất lợi hại, đích xác là thiên tài. Chúng ta chẳng qua là thành nhỏ ở Nam Nguyên, Nam Nguyên đều có thể xuất hiện tứ trọng, ngũ trọng,

dù cho đến miệng chén vẫn không hề có tác dụng. Đây chính là trạng thái trước đó của Liễu sư bá, cái chén của ông ấy đã đầy nước, nhưng mà không tràn ra ngoài. Khi lực lượng ý chỉ thể hiện, tràn ra khỏi miệng chén thì cái này chính là cụ hiện. Theo lời Bạch Phong diễn giải thì nước sạch trong chén cũng đã đầy, lập tức tràn ra bên ngoài. Càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, một chút nước tràn ra, người có lẽ cảm thấy không có gì, còn không mạnh bằng thân thể. Nhưng nếu như không phải một chút thì sao? Dưới sự điều khiển của Bạch Phong, càng ngày càng có nhiều nước đổ xuống miệng chén. Ầm ầm. Tô Vũ xuất hiện ảo giác, hắn thấy được nước đã hóa thành sông, phun ra ngoài, che mất gian phòng, che mất học phủ. Dòng sông, nước lũ, sóng biển, ngàn vạn ngọn sóng. Oanh. Hủy thiên diệt địa, thành thị bị tiêu diệt, sông núi đổ sụp. Thanh âm của Bạch Phong vang lên bên tai Tô Vũ, cái này chính là lực lượng ý chí, nó có khả năng hóa nước thành băng, cũng có thể tụ nước thành sông, thành biển. Trên bản chất kỳ thật giống với lực lượng thân thể, đều là vận dụng lực lượng mà thôi. Thế nhưng nó có tính đặc thù, sẽ không nhìn thấy phần cuối. Tu luyện thân thể tối thiểu trước mắt xem ra là có điểm cuối, dĩ nhiên bây giờ chúng ta chưa nhìn thấy. Đến đằng không cảnh rồi thì kỳ thật cả hai đều tu đạo, thế nhưng chúng ta là nước tràn ra trước, dùng nước bao bọc cái chén, đi cường hóa thân thể, mà thân thể là chén nước từ sứ biến thành tảng đá, sau đó liều mạng dẫn vào bên trong. Ngươi muốn hỏi ta rốt cuộc con đường nào tốt hơn, kỳ thật đều như nhau, phải xem chính lựa chọn cùng thiên phú của ngươi. Người nào nghiêng về bên nào vậy liền đi con đường đó. Tô Vũ thấy hoa mắt, cảnh tượng mới rồi hết thảy đều biến mất. Trong tay Bạch Phong vẫn cầm lấy cái chén sứ như cũ, Tô Vũ thở dốc một hơi, vậy nếu là không vừa lòng, hoặc là giống lão sư ta đến miệng chén mà không tràn ra được, liền chứng tỏ không hề có tác dụng sao? Không thể nói như vậy, tối thiểu là tư duy rõ ràng hơn, tinh lực cũng tràn đầy. Bạch Phong cười rồi nói tiếp, nếu ngươi ngay cả bản lĩnh cụ thể hóa ý chí đều không có, tu luyện con đường nào cũng như nhau, đã định trước không thành được cường giả, thiên quân hay vạn thạch thì có khác gì nhau sao? Khi chưa đổ đầy có thể phán đoán năng lực mạnh yếu được ư? Tô Vũ thắc mắc. Có thể. Bạch Phong giải thích rõ lý do, đến một mức nhất định, chính ngươi kỳ thật có khả năng cảm nhận được, dĩ nhiên cường giả khác cũng có thể quan sát được. Tỷ như ngươi, hiện tại trong chén nước đại khái chỉ có 1/10, ta có thể cảm thụ rất rõ ràng, còn chính ngươi bây giờ thì lại không thể nhận ra, cũng chẳng thể cảm giác được. Đến lúc nào thì ta mới có khả năng tự mình cảm nhận? Tô Vũ nín thở. Khi đổ đầy một nửa, lúc này ngươi có thể cảm thụ rất rõ ràng, loại lực lượng kia ở ngay trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi không có cách nào vận dụng, không có cách nào dùng đến, giai đoạn này bị chúng ta xưng là dưỡng tính. Bạch Phong cười tủm tỉm nói tiếp, dưỡng tính, không tính là cảnh giới, dĩ nhiên, ngươi có thể hiểu thành khai nguyên, thiên quân, vạn thạch đều được. Thời kỳ này rất khó nhịn. Nuôi tâm tính của các ngươi, ngươi cảm nhận được lực lượng, lại không có cách nào sử dụng, vậy ngươi có vội hay không? Ngươi rõ ràng cảm giác mình có thể đơn đấu cùng với vạn thạch, nhưng cũng bị thiên quân đánh bay bằng một tay, ngươi có gấp hay không? Ngươi bị thiên quân đánh cho đầu rơi máu chảy, nước của ngươi kỳ thật đã đến miệng bình, sau một khắc liền là đằng không, ngươi có tức hay không? Nhưng ngươi có gấp, có tức, nó vẫn sẽ không tràn ra, ngươi có nóng giận hay không? Ngươi nóng giận cũng vô dụng, lúc này, rất nhiều người không chịu nổi, thất thố, thương tâm, chuyển thành tu luyện thân thể chỗ nào cũng có, bởi vì nó quá khinh người. Bạch Phong cười ha hả nói, ta rất chờ mong một ngày nào đó được nhìn thấy dáng vẻ các ngươi tức giận mà lại không thể làm gì. Các ngươi phải biết, mỗi khi đến lúc này, học phủ sẽ là một chuyện, tại giai đoạn các ngươi dưỡng tính sẽ có học viên của chiến tranh học phủ tới trao đổi. Kỳ thật chính là đánh các ngươi. Ngược đãi các ngươi. Nhục nhã các ngươi. Tức chết các ngươi. Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm, Lưu Nguyệt cũng không khỏi thắc mắc, Bạch lão sư, vì sao học phủ phải làm như vậy? Đơn giản, vì muốn kích thích các ngươi. Chỉ khi ngươi có thể ổn định tâm lý để nhận biết bản chất của bản thân, ngươi mới có hy vọng cụ thể hóa được ý chí. Đây là con dao hai lưỡi, có khả năng sẽ bức điên học viên, khiến chúng tức chết và từ bỏ con đường này, bất quá nếu chống đỡ nổi thì kết quả cũng không tệ. Bạch Phong cười vui vẻ, đây là vở kịch của Văn Minh học phủ, sau khi các ngươi đi vào có thể xem học trưởng bị ngược như thế nào, quá thảm rồi. Học viên của chiến tranh học phủ mà ta thích nhất chính là kẻ năm đó ta từng ngược qua, vị kia bây giờ đã là cường giả Sơn Hải Cảnh, mà ta mới chỉ là vạn thạch. Năm đó ta đánh cho Sơn Hải Cảnh tè ra quần, khóc thê thảm. Rất nhiều người tưởng rằng ta khoác lác, cũng không phải đâu, đó là thật. Tô Vũ nhịn không được tiếp lời, Bạch lão sư, chẳng lẽ tất cả mọi người đều như thế, vậy ngài? Ta. Bạch Phong thản nhiên nói, ta thì khác, bởi vì ta rất mạnh, dù cho giai đoạn dưỡng tính ta cũng rất mạnh. Tô Vũ vừa mới hỏi ra liền cảm thấy không ổn, giờ phút này bèn cười ngượng ngùng chứ không hỏi nữa. Không có ư, hắn cảm thấy không đời nào. Có lẽ anh ta cũng từng bị người ta đánh cho khóc lóc kêu ca rồi. Bất quá Văn Minh học phủ thế mà còn có tình cảnh như vậy, Tô Vũ xem như đã được mở mang tầm mắt. Còn muốn tu luyện lực lượng ý chí. Bạch Phong dời chủ đề, tiếp tục nói, đọc sách. Học tập. Dĩ nhiên, không phải xem sách bình thường, không phải học chữ viết bình thường, mà chính là thứ các ngươi đã từng học qua, vạn tộc ngữ. Tại sao lại phải học vạn tộc ngữ? Lời này là Lưu Nguyệt hỏi. Vạn tộc ngữ kỳ thật không tính là gì, bất quá một chút ghi chép công pháp, võ kỹ của vạn tộc ngữ đều tràn ngập lực lượng ý chí, giờ phút này, ngươi đọc sách cũng là một loại đối kháng ý chí. Công pháp càng mạnh, người ghi chép càng mạnh, người đối kháng càng phải cố hết sức, kỳ thật đây cũng có thể xem như một loại kiểm tra. Tại Văn Minh học phủ, khi ngươi có khả năng xem công pháp Thiên Quân cảnh nguyên bản, mang ý nghĩa lực lượng ý chí của ngươi có thể đối kháng tu giả thân thể Thiên Quân cảnh, chờ đến lúc có khả năng xem công pháp Đằng Không cảnh nguyên bản, điều ấy đại biểu ngươi có khả năng thể hiện. Xem Vạn Thạch nguyên bản cũng coi như là giai đoạn dưỡng tính, cũng là giai đoạn này bắt đầu. Tô Vũ xem như đã hoàn toàn hiểu, đúng vào lúc này, trong tay Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện một mảnh xương vỡ màu trắng. Đây là một bản vạn tộc chi thư ghi lại Thiên Quân công pháp, dĩ nhiên chẳng qua là tàn trang mà thôi, Chư Thiên chiến trường không thiếu thứ như vậy, Văn Minh học phủ cũng không thiếu, các ngươi mới vừa vào học phủ, chủ yếu chính là học tập thông qua những tàn phiến tương tự. Ngươi bây giờ có khả năng nhìn một chút, lực lượng trong tàn phiến hết sức mỏng manh, nếu ngươi có thể thấy chữ viết thì tức là ngươi sắp tiếp cận hai phần chén nước rồi. Bạch Phong vừa mới nói Tô Vũ chỉ có tích lũy 1/10, hiện đang cho hắn xem lại là cần tích lũy 1/5. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy mảnh xương màu trắng, cầm vào tay quan sát một lúc. Bạch Phong chỉ điểm, dùng tâm mà nhìn, chuyên chú một chút là được. Tô Vũ gật đầu, nghiêm túc đi xem, hết sức chăm chú. Dần dần, mảnh xương vỡ trong mắt hắn có chút biến hóa, tản ra hào quang nhàn nhạt, phía trên mơ hồ giống như có chữ viết. Tô Vũ có chút hiếu kỳ, càng thêm dụng tâm, mong muốn nhìn rõ ràng. Oanh! Đúng vào lúc ấy, đầu óc hắn giống như bị chù y sắt đập trúng, hào quang trên mảnh xương phát ra, Tô Vũ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt vứt mảnh xương xuống. Bạch Phong sớm đã đoán trước, phá ra cười lớn, đọc sách cũng phải trả giá thật lớn. Đây là phương thức tu luyện của Văn Minh học phủ, không nên cảm thấy tới Văn Minh học phủ sẽ giống như Nam Nguyên, nhìn một chút bản dịch là được, thế thì chẳng tính là gì. Mỗi một lần đối kháng đều đang rèn luyện lực lượng ý chí của ngươi, dĩ nhiên một ngày không thể quá nhiều lần, một, hai lần là đủ rồi, bằng không ngươi sẽ phát điên mất. Văn Minh học phủ không thiếu kẻ điên, rất nhiều người không biết tự lượng sức mình đi xem những nguyên bản vượt quá phạm vi của họ, cho nên rất nhiều người đều điên rồi. Đầu Tô Vũ đau như muốn nứt ra. Nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, thật là thống khổ. Thế nhưng đại khái qua hơn 10 giây, Tô Vũ chợt mở mắt ra, thở phì phò khôi phục lại bình tĩnh. Đau đớn giống như trong mộng bị giết vậy. Bất quá bị giết nhiều năm rồi nên hắn cũng đã quen thuộc, cũng chỉ vừa rồi đau có chút khó mà nhẫn nại mà thôi. Bạch Phong vừa muốn tiếp tục nói, người khóc một hồi rồi sẽ không có việc gì, học viên mới đau đến bật khóc cũng không phải chỉ một hai người. Kết quả, giờ phút này lời đến bên miệng bỗng nhiên phải nuốt xuống. Anh ta nhìn thoáng qua Tô Vũ, hơi hơi nhíu mày. Anh xác định, lực lượng ý chí của Tô Vũ chỉ chứa đầy 1/10, thế nhưng cái tên tiểu tử kia. Thế mà cứ như vậy tiếp nhận rồi. Làm sao có thể? Lực lượng ý chí trong mảnh xương vỡ này mạnh gấp 2 lần Tô Vũ tối thiểu cũng phải thống khổ nửa giờ đồng hồ mới đúng. Bạch Phong trừng mắt nhìn, không tệ. Khó trách sư bá hết sức coi trọng Tô Vũ, nói như vậy, cái tên này có lẽ là thiên phú không tính quá cường đại. Nhưng tính bền dẻo lại mạnh đến đáng sợ, có đôi khi tu luyện lực lượng ý chí, thiên phú không phải then chốt, tính bền dẻo mới là yếu tố quan trọng quyết định tương lai. Tô Vũ dần dần khôi phục, thốt ra điều hắn vẫn luôn muốn hỏi, Bạch lão sư, lực lượng ý chí của người bình thường có mạnh không? 1%. Bạch Phong đè xuống ý niệm trong lòng, bình tĩnh giải đáp, đây là trình độ của người bình thường, đại biểu bọn họ không có thiên phú tu luyện. Ngươi xem như thiên phú không tồi, còn như Lưu Nguyệt. Mạnh hơn ngươi chừng 15%. Tô Vũ có chút ngượng ngùng, không ngờ ta còn yếu hơn cả cô nàng bên cạnh. Bạch Phong chỉ cười mà không nói tiếp, kỳ thật anh ta đã nhìn ra, Lưu Nguyệt đã từng xem một chút mảnh vỡ công pháp nguyên bản. Cho nên hiện tại tuy nàng mạnh hơn Tô Vũ, nhưng trên thực tế, Tô Vũ rất nhanh có khả năng đuổi theo kịp nàng. Lưu Nguyệt đứng ở một bên cũng giống như Bạch Phong, đều không lên tiếng, bất quá ánh mắt nàng nhìn Tô Vũ có chút kỳ quái. Nàng từng xem qua nguyên bản, cho nên nàng biết lần va chạm đầu tiên dưới tình huống không quen sẽ thống khổ đến mức độ nào. Lần thứ nhất xem, nàng đã khóc suốt nửa giờ, ngủ hơn nửa ngày mới có thể khôi phục. Mà Tô Vũ, hắn là giả thú sao? Không, không lẽ là do hắn phản ứng quá trì độn? Hay là hắn không có cảm giác đau đớn? Nàng xem xong lần đầu tiên, lần thứ hai liền không muốn xem nữa, nàng sợ hãi, e ngại. Nhưng mà Tô Vũ, Lúc này hắn lại nhận lấy mảnh xương, gương mặt tràn đầy khát vọng, giống như muốn nhìn thêm một lần. Bạch Phong không khỏi bật cười, trước đó anh ta kỳ thật không quá để ý tới hai người trẻ tuổi trước mặt, giờ phút này lại quả thực lưu tâm tới Tô Vũ. Bạch Phong mỉm cười, đưa mảnh xương qua chỗ hắn, cho ngươi. Một ngày nhiều nhất chỉ được xem hai lần, đừng xem nhiều hơn, ngươi không chịu nổi đâu. Khi ngươi thật sự có thể thấy rõ chữ viết phía trên thì ngươi mới coi như đạt đến 20%, cách dưỡng tính gần thêm một bước. Đây chỉ là một mảnh xương trong số đó, hoàn chỉnh vốn có 3 trang, xem xong rồi lại hợp cùng một chỗ, ngươi liền có thể đạt đến 40%. Chờ ngươi có thể xem công pháp vạn thạch, ngươi liền đến giai đoạn dưỡng tính. Bạch Phong đem cốt phiến đưa cho Tô Vũ, thứ này có giá trị không nhỏ, bất quá đối với anh ta mà nói không tính là gì. Tô Vũ không biết giá trị của món quà Bạch Phong đưa, nhưng Lương Nguyệt thì lại biết rõ, vì thế nàng không khỏi cũng có chút hâm mộ. Cho dù là nhà nàng ở Nam Nguyên xem như giàu có, nhưng một mảnh xương nguyên bản tại Thương hội Hà Thị, không có 10 vạn trở lên căn bản là mua không được. Hai người cùng đi, rõ ràng nàng mạnh hơn, nhưng Bạch Phong lại tặng riêng cho mỗi một mình Tô Vũ. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, Bạch Phong cảm thấy hứng thú với hắn hơn so với nàng. Lời của Bạch Phong đã mở ra cho Tô Vũ một bầu trời mới. Tô Vũ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, quá nhiều lời muốn nói. Nhưng mà Bạch Phong không chờ hắn hỏi đã chủ động bảo, người muốn tiếp tục hỏi những vấn đề này sao? Sư bá để cho các ngươi tới tìm ta, cũng không phải là vì để cho các ngươi hỏi chút vấn đề mang tính thường thức đơn giản, những vấn đề đó chờ khi ngươi đến học phủ đều sẽ biết. Tô Vũ hơi ngẩn ra, cũng đúng, chương trình trợ lý nghiên cứu viên 1 giờ 5 điểm công huân, mình hỏi những chuyện như vậy quả nhiên là quá phí phạm. Lương Nguyệt ở bên có chút xúc động, nhỏ giọng đề nghị, Bạch lão sư, chuyện kia ngài có thể dạy cho chúng ta khắc họa thần văn bằng ý chí được không? Tô Vũ có chút mờ mịt, có ý gì? Liễu Văn Ngạn chưa từng nói với hắn về chuyện này, hắn không hiểu Lương Nguyệt đang nói cái gì. Bạch Phong mỉm cười. Xem ra ngươi cũng biết, Tô Vũ, sư bá không nói với ngươi sao? Không có. Tô Vũ lắc đầu, Bạch lão sư, ý chí khắc họa thần văn là gì vậy? Bạch Phong cười nhạt, thần văn là từ gọi chung, cũng không phải là nói chữ viết của thần tộc mà là một chút chữ viết có uy năng mạnh mẽ. Người như chúng ta ở bên ngoài lại được xưng là văn minh sư. Trước kia ngươi đã thấy qua chúng ta chiến đấu, thế nhưng đây cũng không phải là phương thức chiến đấu cùng trạng thái mạnh nhất của chúng ta. Dĩ nhiên, lão sư của ngươi hiện tại ý chí vừa cụ hiện, cho nên tạm thời còn không quen vận dụng ở phương diện này. Cho nên hôm qua, Liễu Văn Ngạn lựa chọn phương thức chiến đấu thô bạo nhất, điều khiển ý chí. Ý chí khắc họa thần văn, đây là chương trình học quan trọng nhất khi các ngươi tới văn minh học phủ, cũng là hạng mục mấu chốt nhất. Dùng ý chí của ngươi phát họa ra chữ viết mà ngươi mong muốn, điều khiển nó, nuôi dưỡng nó. Đợi đến một ngày kia, ý chí thể hiện, thần văn đại thành, một chữ ra, trấn bốn phương. Thần văn có rất nhiều, hoặc là nói tùy ý một chữ viết cũng có thể trở thành thần văn. Ngươi muốn đi tìm hiểu ý tứ của nó thì nên dùng trái tim của mình mà đi tìm hiểu, đi kết nạp, đi nuôi dưỡng, đi bao dung, dù cho ngươi có khả năng cả một đời đều không thể dùng đến. Một văn minh sư không phát họa ra thần văn của mình không phải là một văn minh sư hợp cách. Trong giới văn minh sư người như vậy chính là kẻ yếu. Bạch Phong nhìn Tô Vũ, ngữ điệu trêu chọc, hiện tại có phải hết sức mờ mịt đúng không? Đúng vậy. Tô Vũ xấu hổ, hắn thật sự không hiểu hết những lời anh ta vừa giảng. Các ngươi tới văn minh học phủ, chương trình học bình thường sẽ bao quát học tập vạn tộc ngữ, đều là một số học viên dạy ngươi. Đó cũng là cách bọn hắn kiếm điểm công huân, thế nhưng khắc họa thần văn nhất định phải do văn minh sư đã cụ hiện được ý chí trực tiếp dạy bảo. Lão sư của ngươi có thể đã nói qua với ngươi, chi phí để chúng ta giảng bài rất đắt, thèn chốt kỳ thật ngay tại điểm này. Dứt lời, Bạch Phong cười ha hả nói, cho ngươi xem qua, ngươi sẽ hiểu. Dứt lời, Tô Vũ cảm nhận được không khí bốn phía ngưng trệ. Sau một khắc, một lực lượng vô hình bùng nổ từ trên người Bạch Phong. Trong không khí, một chữ viết có chút quen thuộc dần dần thành hình. Đó là chữ viết của thần tộc. Tô Vũ từng học chữ của thần tộc, hắn có thể nhận biết. Giống như có người đang cẩn thận viết chữ, con chữ này chậm rãi thành hình. Tụ. Tô Vũ nhận ra đây là tụ, dĩ nhiên, cũng không phải chữ của nhân tộc. Chữ viết trên không trung thành hình, tản ra hào quang nhàn nhạt. Đây cũng không phải là thần văn do Bạch Phong một mực quẩn dưỡng, mà là hắn phát họa ngay tại đây, sau một khắc, cùng phong nổi lên bốn phía. Ung. Không khí rung động, đồ dùng bốn phía đều đang rung rẩy giống như đã trải qua địa chấn. Kích. Bạch Phong quá khẽ, đây cũng là phát âm chữ tụ của thần tộc. Ngay một khắc này, Tô Vũ cảm nhận được một điểm khác biệt. Lưu Nguyệt có khả năng không rõ ràng nhưng hắn rất rõ ràng. Hắn cảm nhận được, nguyên khí đang hội tụ. Bởi vì trước đó hắn đã từng thu nạp qua nguyên khí, khai nguyên không thể cảm ứng được nguyên khí tồn tại, nhưng Tô Vũ thì có thể, cho nên lúc này hắn dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt. Ung. Không gian còn đang chấn động.